Mỹ thực mua đất Mỹ Nam, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt anh trông rất bình thường, bàn tay đang cầm điện thoại đã đưa về phía trước khiến Lục Phồn không nghi ngờ gì. Quan sát thấy anh không có vẻ gì khác thường, nghĩ rằng anh chưa nhìn thấy được hình trong album kia, Lục Phồn thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi về phía e. Nhánh mắt Giản Ngộ Châu giống như bình thường, lại giấu sóng chiều, nhìn chăm chăm người bước gần về phía mình. Ánh trăng mông lung, dễ dàng lật tẩy những thứ con người giấu đi, đợi cô đến gần cạnh anh, Giản Ngộ Châu theo bản năng tiến lên trước nửa bước, sau đó giang hai cánh tay ôm cô vào trong lòng. Cằm Lục Phồn đụng vào bả vai anh có cảm giác hơi đau cùng với hơi thở nóng bỏng gần sát mặt khiến cô trong nháy mắt có chút hoảng hốt bất động. Giản Ngộ Châu siết chặt vòng tay, lòng bàn tay kề sát gáy và eo cô, đem đầu của cô đặt trước ngực anh, đồng thời hơi cúi đầu, để sát vào tai cô thở nhẹ nhàng. Hai người cứ duy trì tư thế ám muội mấy giây, Lục Phồn bắt đầu muốn tránh thoát, Giản Ngộ Châu không cho, cắt gao chế trụ đầu cô, buồn bực nói. Ôm một lát, Lục Phồn không hiểu có chuyện gì mà thành ra như thế này, không lẽ Giản Ngộ Châu uống say coi cô là gấu bông? Tay anh ở eo cô làm cô tê dại, nói năng có chút lộn xộn. Anh, làm sao vậy? Lúc này tình cảm đã xác định nên sẽ đổi xưng hô anh. Em, không còn anh với tôi hoặc cô với tôi nữa nhé. Em không cần nói, im lặng một chút. Lục Phồn không nói nữa, nhưng toàn thân khó chịu, gió đêm vùng núi có chút lạnh thấu xương, nhưng ngực anh lại nóng cháy không thôi, một lạnh một nóng, toàn thân lông tơ dựng đứng. Trực giác cô nghĩ Giản Ngộ Châu có điều gì đó không ổn. Tâm lý quấy phá, mới đầu cô cứng ngắc liền trầm tĩnh lại, cả người rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Một hồi sau, Giản Ngộ Châu không chịu nổi, thấp giọng nói. Em nói gì đi, Lục Phồn, nói cái gì, Giản Ngộ Châu, cái gì cũng được, Lục Phồn, anh uống rượu phải không, Giản Ngộ Châu, không phải, Lục Phồn, anh lạnh phải không, Giản Ngộ Châu, không phải, Lục Phồn vắt hết óc, không hiểu được đành lặng thinh. Giản Ngộ Châu bị thái độ im lặng của cô bức điên, nhẫn nại chủ động mở miệng. Sao em không hỏi anh có thích em hay không, Lục Phồn ngẩn ra, ma xuôi quỷ khiến làm cô nói theo lời anh. Anh thích em phải không? Giản Ngộ Châu nghe vậy, tay ôm cô khẽ run, lập tức buông cô ra cúi đầu xuống, nhìn thật sâu vào mắt cô. Một lúc sau, trên mặt anh có chút đỏ, anh ho một tiếng, đưa tay che mắt cô lại, cân nhắc thật lâu, trả lời nghiêm túc. Đúng, lúc này đến lượt Lục Phồn im lặng, mãi không nghe được cô trả lời, anh có chút nóng nảy. Tại sao em không nói chuyện? Lục Phồn hốt hoảng, nghĩ mình xuất hiện ảo giác. Giản Ngộ Châu. Tỏ tình với cô nói thật, em chưa nghĩ được nên nói cái gì. Giản Ngộ Châu thấy cô vẫn còn đang trong mộng, không giống như bình thường dịu dàng khách sáo, nhịn không được thừa dịp cô còn đang mơ màng, vòng qua eo cô. Em có thể nói vì sao trong máy của em có ảnh chụp ngày đó ở Tống Thành? Lục Phồn ngẩn ra, anh nhìn thấy. Bí mật nhỏ bị đối phương biết được cảm giác không tốt, cô có chút xấu hổ chống đỡ thân thể anh ngày càng gần. Anh, vì sao anh lại xem di động của em? Giản Ngộ Châu thầm suy nghĩ, thì ra Lục Phồn xấu hổ giống thiếu nữ hoài xuân. Tính cách cô mềm mỏng, anh nghĩ cho dù cô biết rõ anh xem di động cũng chỉ cười trừ. Vì bí mật nhỏ bị phát hiện, nhưng mà hai má khẽ đỏ và giọng nói cau gắt làm đáy lòng anh nổi lên một chút ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có thanh âm ở bên tai anh nói, nhìn đi, Giản Ngộ Châu, trong lòng cô bé này có ngươi, cho nên mới xấu hổ. Khóe miệng anh dương cao, mở miệng cúi đầu xin lỗi. Anh xin lỗi, anh biết anh sai. Anh bỗng dịu dàng, Lục Phồn tức giận cũng không được. Miệng cô mở ra cuối cùng vẫn không nói, theo bản năng nghĩ trốn trước, không nghĩ đến Giản Ngộ Châu không giống như trước lúng túng, ngược lại đang giữ chặt eo cô, làm cô dính sát vào ngực anh. Em có lời muốn nói với anh, Lục Phồn gỡ tay anh ra không được bèn nghiêng đầu trừng mắt với anh. Không có, Giản Ngộ Châu biết cô vẫn còn xấu hổ, nhịn không được cúi đầu cười một cái. Nói dối, em vẫn chưa trả lời câu hỏi tấm ảnh kia. Mặt Lục Phồn nóng hổi, đầu óc bên trong giống như biến thành đống nhão nhoét, nóng lòng muốn tìm một chỗ yên tĩnh, ít nhất cũng phải né tránh hơi thở của Giản Ngộ Châu, nếu không cô không bình tĩnh suy nghĩ được. Anh thả em ra trước, không thả, Lục Phồn nhịn không được mắng, anh không biết xấu hổ à, Giản Ngộ Châu sững sờ, sau đó cười vang, không tiếp tục bức cô, đem di động đưa đến trước mặt cô, Lục Phồn đang định lấy, anh lại thu tay về. Lục Phồn nhìn bộ dáng vênh váo của anh, hận không thể tát cho anh một cái. Giản Ngộ Châu lắc lắc di động trong tay. Lục Phồn, nhìn thẳng anh đi, em có suy nghĩ gì? Lục Phồn vừa chạm vào mắt anh liền rời đi, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tư. Em không nghĩ được, thật sự chưa nghĩ ra. Ít nhất so với từ chối trực tiếp tốt hơn nhiều. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Giản Ngộ Châu không phải người hấp tấp, anh biết rõ muốn có kết quả tốt nhất cần phải kiên nhẫn hơn, vì vậy không ép cô nữa. Anh chờ em nghĩ kỹ, nhưng mà em không được trốn anh. Bình thường Giản Ngộ Châu lãnh đạm ít nói, từ trước đến nay hai người mỗi khi ở cùng nhau đều rất khách sáo, trong lòng Lục Phồn đầy mụ mị không hiểu vì điều gì anh lại thay đổi. Được, Giản Ngộ Châu trả điện thoại cho cô. Lục Phồn nhận di động, đang định rời đi, Giản Ngộ Châu đột nhiên nắm lấy cổ tay cô vừa quay đầu, một nụ hôn nhẹ ở trên trán, một giây sau, anh liền giơ hai tay lên lùi lại hai bước, trên mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng đáy mắt vui mừng không che giấu hết. Anh đảm bảo không cử động nữa. Lục Phồn đưa tay sờ trán không dám nhìn anh, quay đầu liền đi, bước chân có chút nhanh. Ngồi ở trong phòng bếp, Lục Phồn nhìn không khí đến ngẩn người, nhớ lại nụ hôn ở trên trán, gò má từ từ ửng hồng. Cô lập tức vỗ vỗ hai má, nhằm giảm bớt nhiệt độ trên mặt. Xảy ra chuyện tối nay cô không hoài nghi điều gì, nhờ có như thế cô mới nghĩ được thông suốt, Giản Ngộ Châu có tình cảm với cô không phải trong một đêm. Người đại diện nói anh khó ăn nhưng anh hoàn toàn không kén chọn đồ ăn cô nấu, sự việc ở Tống Thành mặc kệ lưu truyền xịt căng đan nguy hiểm anh vẫn đem quần áo để lên đầu cô, uống rượu say mơ hồ kêu tên cô. Lục Phồn đối với chuyện tình cảm rất khù lần, hơn nữa cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, cho nên không để ý những chi tiết này, những thứ không được cô để ý kia ngày hôm nay dần dần hé mở, cô nhớ lại cảm giác ngu ngốc của cô khiến cho cô giận sôi lên. Lục Phồn vò đầu bứt tóc phiền loạn không thôi. Cô biết là mình thích Giản Ngộ Châu, vấn đề là thích bao nhiêu, cho đến cuối cùng thì nếu sau này phát sinh những tin đồn bị chỉ trích dẫn đến những áp lực lớn liệu cô có thể vững vàng vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phồn vẫn cho rằng, chỉ cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ, gánh chịu tất cả từ mở đầu ngọt ngào và thống khổ, mới có thể bắt đầu một mối tình đẹp. Nhiều năm về trước cô đã từng thích nam giới, nhưng cô biết rõ tình cảm của chính mình rất dễ bị dập tắt, đối phương đối với cô có cũng được không có cũng chẳng sao, cô không tin tưởng cô sẽ cùng với người đàn ông đó đi hết con đường, cho nên vẫn cô đơn. Nếu tùy tiện yêu thương không có trách nhiệm thì cô không muốn, cho nên cô cần có thời gian để hiểu rõ ràng không muốn tùy tiện với Giản Ngộ Châu. Tư duy của cô dần dần rõ ràng hơn, nếu cô và Giản Ngộ Châu sắp sửa đối mặt với sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị truyền thông phát hiện, hiện tại người hâm mộ đều quá điên cuồng, nhất là fan cuồng, không muốn thần tượng có đối tượng, dù có che giấu, dân mạng cũng có thể đem nhà gái lôi ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật cho người người nhìn xem. Lục Phồn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, kiếm chút tiền, mua xe, mua nhà, cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình bị người khác dòm ngó. Cuộc tình này sẽ không thuận lợi, thậm chí khả năng bọn họ còn phải lén lén lút lút giống ăn trộm. Lục Phồn nắm chặt di động, trong màn hình là tấm ảnh kia, bóng lưng người đàn ông rất cao lớn, ôm ấp cô, giống như có thể đem tất cả những phong ba bão táp chắn ở bên ngoài, chỉ để lại yên tĩnh cho cô. Cuối cùng, phải làm sao đây? Trong mắt Lục Phồn toát ra một tia mê mang. Sâu bên trong rừng trúc, đoàn làm phim đang tiến hành quay cảnh ban đêm, ánh sáng như ban ngày, Lục Phồn đứng ở xa nhìn thấy một mảnh sáng ngời, còn có bóng người đi tới đi lui. Trong tay cô đang cầm chén cháo gà xé sợi với nấm hương. Cháo nấu với độ lửa vừa vặn nên sóng sánh, gà tơ và nấm hương kết hợp mùi vị hoàn mỹ khiến người ta chỉ muốn năn ngay. Lục Phồn đứng ở ngoài rừng trúc thật lâu, vẫn chưa có đi vào, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Trương. Tiểu Trương ngáp đi ra, nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy cô liền đi đến. Sao lại không vào? Lục Phồn bịa chuyện, có chút tối, không dám vào. Ừ, vậy đưa tôi mang vào, đúng lúc phần diễn của anh Giản sắp xong. Lục Phồn đem cháo đưa cho anh ta, nhịn không được dặn dò. Đang còn nóng phải ăn ngay nhé. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc nhở anh Giản, bên ngoài rất lạnh, cô về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trước lúc đi Lục Phồn có lấy thêm cái áo khoác nhưng mà vẫn có chút lạnh, vì vậy gật gật đầu, nhìn Tiểu Trương đi vào rừng trúc cô cũng trở về phòng. Một ngày hôm nay chưa có nghỉ ngơi nên Lục Phồn hoạt động gân cốt một lần, lấy quần áo, định đi tắm rửa. Nhà trọ bình dân điều kiện không tốt lắm, phòng tắm là gian đằng sau, đối diện một ngọn núi tĩnh mịch. Lục Phồn đi vào phòng tắm, sau đó khóa cửa gỗ, sau đó mở đèn treo mờ nhạt. May mắn là phòng tắm đơn sơ nhưng nước nóng lại đầy đủ. Lục Phồn tắm xong, bắt đầu mặc quần áo, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, từ xa lại gần. Một giây sau, thanh âm của Giản Ngộ Châu vang lên. Lục Phồn, im lặng, xem như không nghe thấy. Không nghe thấy trả lời, giống như Giản Ngộ Châu đã đi. Lục Phồn thở ra, mau chóng đem đồ ngủ mặc vào, sau đó mở cửa gỗ, bóng người đen xì đang dựa vào tường làm cô sợ hãi. Thấy rõ là Giản Ngộ Châu, trong lòng cô khẩn trương buông lòng. Anh đứng đây tính hù người ta sao? Giản Ngộ Châu liếc mắt thật nhanh nhìn hai chân cô dưới bộ váy dài qua đầu gối, sau đó nhìn thẳng vào mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã đồng ý không trốn anh, vì sao lại nhờ Tiểu Trương đưa cháo? Cách Trương,